Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết linh dị huyền huyễn Miêu Cương Cổ Sự của tác giả Nam Mô Ca Sa Lý Khoa Phật, bản dịch của dịch giả Bánh Tiều, được đăng trên blog của Bánh Tiều. Linh mình có để dưới phần miêu tả. Chuyện do MC Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên website lạc hồn cốc.com và kênh YouTube của Lạc Hồn Cốc. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ hai, cổ độc phát tác cần tìm thuốc giải. Trấn áp Sơn Loan 12 pháp môn gồm 12 phần là tiếu đàn, giảng đạo, vụ y, nuôi cổ, bùa chú, cấm chú, bói toán, cầu mưa, giải mộng, trừ tịch, cúng tế, thể sắn. Toàn bộ sách chỉ dùng chữ phồn thề sao chép, ở giữa còn đan xen rất nhiều ghi chú viết ngoáy, ghi lại thể nghiệm tâm đắc, độ dày chừng nửa ngón tay. Trong chương cuối cùng còn viết một ít kiến thức tùy bút. Do là chữ phồn thề lại viết tay, nửa văn viết nửa văn nói, lại thiếu trường thiếu trạng, đọc vào vô cùng khó hiểu. Lục lo liệu hậu sự của bà ngoại, mẹ tôi lo lắng buồn bã, mà tôi lại không để ý mấy thứ này lắm. Ngoài trừ những lúc rảnh rỗi nhàm chán lật xem quyển sách dày kia, tôi bận rộn tang sự đến hoa mắt chóng mặt, cơ hồ đã quên mất chuyện nuốt sống trùng cổ. Ngày thứ ba tang sự xong xuôi, tôi chuẩn bị thu dọn hành lý, chuẩn bị quay về Đông Quan. Mẹ giữ tôi ở nhà thêm 2 ngày nữa. Tại sao? Tôi hỏi bà. Mẹ cho tôi biết ngày mai chính là ngày đầu tháng, để xem bà ngoại tôi có nói thật hay không. Mẹ tôi mặt ủ mày trao nói, bà đối với người thân cho tới bây giờ chưa bao giờ nói dối. Ôi, trước đây bà chuẩn bị để mẹ tiếp nhận thầy, nhưng mẹ sợ trùng nên không chịu. Sau này bà cũng không nhắc lại nữa. Sao bây giờ lại lôi đến con rồi? Ôi, sớm biết thế đã không gọi con về. Tôi cười mẹ thần hồn nát thần tính, nhưng mà lại không để ý, đồng ý ở nhà vài ngày, tìm bạn bè chơi. Ngày thứ hai, tôi từ nhà một người bạn thân lúc nhỏ uống rượu trở về, đêm đã khuya, nhưng mẹ tôi vẫn chưa ngủ. Mẹ vặn hỏi tôi tại sao không nghe lời mẹ, không ở yên tại nhà đợi. Tôi thấy sắc mặt mẹ trắng bệch, môi cắn chặt, chỉ tưởng rằng mẹ ngã bệnh. Lúc đó đã là 11 giờ tối. Mẹ nói không sao. Mẹ và cha tôi ngồi mãi trong nhà chính, vẻ mặt nghiêm túc cùng tôi chờ đến 12 giờ. Tôi phát hiện trên xà cửa nhà chính buộc thêm 2 sợi vải đỏ, vài nắm ngài cứu. Bên cạnh cửa gỗ có một chút vụn gạo kề, đông một đống tây một đống, không theo quy luật nào. Thấy tâm trạng họ nặng nề như vậy, bản thân tôi cũng cảm giác có chút không thoải mái. Mẹ thấy tôi không tin lắm, kể cho tôi một vài chuyện cũ. Miêu tộc chia ra sinh miêu và thục miêu. Sinh miêu là người miêu ngăn cách với thế giới, còn thục miêu là bị hán hóa, hỗn cư, không sống trong trại, không thờ cúng, không theo lễ miêu, thậm chí sẽ không nói tiếng miêu. Bà ngoại cả đời ở đôn trại, từ nhỏ chính là một sinh miêu trại. Trước kia lúc ở đó, quyền uy của tộc trưởng còn lớn hơn trời, mà người duy nhất tộc trưởng sợ chính là bà ngoại tôi. Lúc bà ngoại tôi còn trẻ là mỹ nhân 10 dặm 8 hương, rất nhiều người mê. Sau này không biết gặp biến cố gì, lại theo bà đồng trong trại miêu núi sâu học vu thuật. Bà đồng của miêu trại chỉ là một tên gọi, nữ có, nam có. Bà đồng mà bà ngoại tôi đi theo là nam. Người miêu hay nuôi cổ, nhất là người miêu phía thập vạn đại sơn. Thuở trước đại sơn chưa khai phá, hiếm dấu chân người. Các loại độc vật như độc xà, rết, thằn lằn, ếch nhái, bạt ngàn, sàn giã, gặp nhiều cũng chậm chậm giải được độc tính. Sư phụ của bà ngoại tôi là một cao thủ nuôi cổ, trước giải phóng uy danh thậm chí lẫy lừng cả tương Tây. Nhưng mà ông ấy sau này thì chết, chết trong một vùng núi hẻo lánh không ai quan tâm. Ruột của thi thể bị chó hoang kéo dài hơn 5 thước, phía trên bò đầy giòi bóng nhẫy. Sau này bà ngoại tôi liền thành bà đồng của miêu trại. Vào năm 1950, tương Tây xảy ra nạn thổ phỉ. Có một thủ lĩnh thổ phỉ của tương Tây đi ngang qua đôn trại, coi trọng một cô gái trong trại, muốn cưỡng đoạt. Sau này mọi giờ trong miêu trại đông lắm, ai cũng không sợ chết, vì vậy liền đi thu chút lương thực. Bà ngoại chỉ lẩm bẩm nói vài câu với họ, không biết nói gì. Sau này liên lạc viên của giải phóng quân trên thị trấn nói cho người của trại, trong 18 người của đám thổ phỉ chiếm cứ ở Thanh Sơn này, kể cả đầu lĩnh, toàn bộ mất mạng, chết vì bệnh hiểm nghèo, thi thể trào ra mấy trăm con côn trùng. Sau khi hỏa táng, tim gan còn lại hình dạng tổ ong. Mẹ tôi kể lại đứt quãng rất nhiều chuyện cũ năm xưa của bà ngoại cho tôi nghe. Những chuyện này có khi là nghe ông ngoại hiền lành kể, có khi là nghe những cụ già trong trại kể. Tôi mới biết được hóa ra bà ngoại vẫn luôn bị tôi xem là mê tín cổ hủ. Lúc trẻ còn có chuyện nở mày nở mặt như vậy. Mãi cho đến thập niên 70-80, hành chính xuống nông thôn liên lạc trong trại và bên ngoài dần nhiều hơn. Tầm mắt bà ngoại mới bắt đầu hướng ra người ngoài, cúng tế, bái thần, xem bệnh. Thầy tướng sống trong miêu trại cũng dần suy tàn. Lúc con đi làm, mọi người đều ngăn. Kết quả bà ngoại còn giúp con bói nhang. Bà nói con lành như ngọc thạch cần mài sũa, nói cho con ra thế giới bên ngoài chịu khổ một chút sẽ giúp ích cho nhân sinh của con sau này. Cho nên con như bây giờ phải cảm tạ bà ngoại của con, mẹ tôi nói. Tôi cười nói không tiếp lời. Mấy năm nay tôi cũng biết chút ít về chuyện tướng số. Thứ này chú trọng hư thật thiệt giả, vọng, văn, vấn, thiết. Bốn phương pháp chữa bệnh của đông y, nhìn, nghe, hỏi, sờ, gọi là tứ trần, hoàn toàn thuộc về phạm trù tâm lý. Lúc này đồng hồ điện tử ở nhà chính đột ngột đi tới 12 giờ, tiếng đình đòn vang lên. Mẹ tôi đột ngột ngừng nói, cùng cha sợ hãi nhìn tôi. Tôi nhìn đến nghi hoặc, ném tầm mắt về phía món trang sức thủy tinh bên cạnh điện thờ nhà chính. Chỉ thấy sắc mặt tôi trong kính, khô héo như lá vàng, vàng đến mức dọa người, từng vệt hoa văn chảy trên trán. Tôi trừng mắt lên nhìn, một trận đau thắt kịch liệt từ bụng trái thăng lên, từng cơn, lại từng cơn không ngừng nghỉ, mãnh liệt như thủy triều. Tôi thấy mẹ dường như nói gì đó với tôi, nhưng lỗ tai lại không nghe được gì, sau đó cảm giác thế giới đều đã hủy diệt. Xong, hết lần này tới lần khác tôi lại không hề hôn mê. Sau đó tôi cảm thấy có một đống gì đó đang chảy trong dạ dày nội tạng. À, đau, đau quá. Cơn đau này rằng có ước chừng 10 phút. 10 phút này đầu óc tôi tỉnh táo dị thường. Mỗi một tia cảm thấu đều rõ ràng, rành rành trước mắt. Sau đó thế giới đều vặn vẹo, mặt đất tựa như có đủ loại ác quỷ bò ra. Sau này tôi có nghe người lượng hóa mức độ đau đớn, nói dựa vào giá trị đau của một người bị gãy xương sườn để tính, phụ nữ sinh nở cũng sấp xỉ 10 lần. Tôi luôn cho rằng cơn đau của tôi khi ấy hẳn là gấp 2 lần sinh nở, bởi vì sau này tôi cũng từng gãy mất mấy cái xương sườn. Lúc thần trí của tôi khôi phục tỉnh táo, phát hiện mình té nằm trên mặt đất, toàn thân mồ hôi đã đổ ra như hồ rán, ướt sũng như mới từ nước vớt ra. Mẹ tôi, cha tôi sợ đến phát run, không dám sang đỡ tôi. Trên mặt đất là một bãi nước, có mồ hôi, cũng có sản phẩm bài tiết tôi không khống chế được, sông đến mức cả gian nhà chính thối hoắc. Mẹ tôi mắng hồn, bà già chết tiệt, ngay cả thằng cháu ngoài bà cũng hại, xứng cả đời đột tử. Bà già chết tiệt kia, đừng có trở lại quấn lấy lục tả nhà ta nữa. Bà mắng rất khó nghe, đây là tập tục của quê chúng tôi. Nếu trưởng bối chết, quay về tìm người thân, sẽ mắng cho họ quay đi. Mà tôi thì tay chân lạnh lẽo, qua hồi lâu mới tin rằng đây không phải mơ, run rẩy đứng lên. Tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hôm nay hẳn là ngày đầu của thất tuần bà ngoại tôi. Đêm hôm đó tôi đã nghiên cứu quyển sách bà ngoại để lại cả đêm. Bởi vì viết quá ngoáy, tâm tình lại phức tạp, luôn vây trong sợ hãi vô hình, cho nên không phát hiện được nhiều lắm. Sáng sớm hôm sau tôi đi xe trung chuyển tới huyện thành, rồi đến một bệnh viện đa khoa trong trấn. Sau khi bốc số làm kiểm tra toàn thân, đủ các thứ linh tinh mất gần 6.000 đồng. Xong đến chiều, bác sĩ nói cho tôi biết cơ thể tôi rất tốt, vô cùng khỏe mạnh, tình trạng sức khỏe của người bình thường còn không bằng tôi. Hơn nữa cơ năng cơ thể đang từng bước chuyển biến theo phương hướng tốt, trong phim chụp X-quang cũng không thấy trong cơ thể có thêm thứ gì. Tôi cung cấp chi tiết về tình hình của mình cho ông bác sĩ kia. Ông ấy im lặng thật lâu, nói cho tôi hai loại khả năng. Một, Tâm lý hoặc tinh thần gây ra ảo giác đau đớn. Loại chuyện này thường xuất hiện ở những người ỷ lại thuốc phiện, người mắc bệnh tâm thần và dùng thuốc mang tính kích thích. Phân hóa thực vật tác động đến thần kinh. 2. Trong thần bí học có rất nhiều thứ khoa học không thể giải thích. Ví dụ như loại tình huống tôi gặp phải, nuôi cổ tồn tại đã lâu, lưu truyền phía Nam Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và rất nhiều khu vực ở Đông Nam Á. Có người nói cổ kỳ thật là một loại virus nuôi trùng độc, nhưng ông ấy cũng không biết rõ được. Nếu quả thật như thế, cầu thầy tìm thuốc là vô dụng, chỉ có tìm nhân sĩ liên quan để giải quyết. Cho chúng tôi vẫn là nơi tụ cư của dân tộc thiểu số, đơn vị hành chính hiện tại cũng không gọi là thị xã, gọi là miêu tộc Đông Tộc Châu tự trị. Bác sĩ chỗ này đã mấy mươi năm, tự nhiên sẽ biết một ít, nhưng có lẽ bệnh viện mới có quy định. Ông ấy rất úp mờ, cũng không dám nói nhiều về thứ này, chỉ bảo tôi đi tìm. Tôi không có biện pháp thì không chịu đi. Sau khi bị tôi quấn dịt lấy thật lâu, ông ấy mới nói cho tôi biết. Miêu trại ở huyện Tấn Bình có một bà đồng tên là Long Lão Lan, nghe nói rất linh nghiệm. Nghe đến đó, mặt tôi xoát một cái liền trắng không còn chút máu. Tên của bà ngoại tôi là Long Lão Lan. Trên đường về nhà, A Căn cộng sự của quầy vật phẩm trang sức tôi mở ở Đông Quan gọi điện thoại đến, hỏi tôi khi nào thì về. Trong cửa hàng xảy ra chút chuyện, có một em gái trong quầy không làm nữa. Cô ấy bình thường tin phục tôi nhất, muốn tôi tranh thủ về khuyên nhủ cô ấy. Thủ hạ của tôi và A Căn tổng cộng chỉ có mấy người, lúc Quảng Đông còn thiếu hụt nhân công. Nhưng anh ta nói nghiệp vụ của cô bé kia rất tốt, nghĩ thật sự là đáng tiếc. Nhưng mà tôi căn bản không có tâm trạng lo việc này, liền hỏi tại sao lại nghỉ việc. A Căn nói bạn trai của bé này là một tên bụi đời, chính là người sống tạm bợ không đứng đắn, không làm việc, chỉ chờ cô nuôi. Tiền lương của cô căn bản không đủ nuôi hai người ăn xài phung phí. Vì vậy bạn trai cô liền khuyên cô đi biển. A Căn nói đi biển, ý là đi làm gà. Phần lớn kỹ nữ của Đông Quan đều là người làm thuê chuyển nghề. Loại tình huống này sau khủng hoảng tài chính năm 2008 càng thêm nghiêm trọng. Tôi mím môi, trong đầu không khỏi nhớ tới đôi mắt to, sáng như cái giếng ngập đầy nước của cô bé kia. Tôi nói với A Căn, ở đây tôi còn có việc không thể quay về. Bảo anh ta nói chuyện với cô bé kia, tôi sẽ giúp cô tìm một người đàn ông đàng hoàng tử tế, không thì cút xéo, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi lười gặp loài tiện nhân này. A Căn ở đầu dây bên kia thở dài. Tôi nhớ ra A Căn hình như có chút ý với em gái này. Sau khi tôi về nhà, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu trấn áp Sơn Loan 12 pháp môn. Nửa giờ sau tìm được ghi chép về loài kim tầm cổ mà bà ngoại đã gieo cho tôi. Trong 3 ngày Đoan Ngọ, ngày 5 tháng 5 âm lịch, bắt lấy độc xà, lươn, rết, ếch, bò cạp, giun, sâu lông xanh lớn, bọ ngựa, rán, thằn lằn, nhện, kiến càng đen, bỏ vào trong một hũ gốm lớn bằng đất đá nâu bịt kín miệng để chúng tự giết lẫn nhau, cắn nuốt nhau, độc nhiều ăn độc ít, kẻ mạnh ăn kẻ yếu. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, cầu khấn một lần, thức dậy cầu khấn một lần, cứ thế qua một năm. Cuối cùng chỉ còn lại một con. Con này hình dáng màu sắc đều thay đổi, tên là kim tầm cổ. Mà đây là bước đầu tiên, thứ tôi nuốt vào chỉ là thứ bà ngoại đã luyện chế mấy mươi năm, sử dụng làm cổ bổn mạng. Loại kim tầm cổ bị ngăn cách với hậu thế mấy mươi năm, mỗi năm sống trong bóng tối, tình hình vô cùng nóng nảy. Mỗi lần gặp khí âm sẽ nóng nảy không thôi. Ngoài trừ những người sinh vào ngày 15 tháng 7, từng chịu âm khí do quỷ môn mở mới có thể thích hợp, bằng không sẽ lập tức nổ bành xác. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bước thứ nhất. Muốn hoàn toàn trấn áp tính hùng của kim tầm cổ bổn mạng, phải dùng một loại cỏ. Loại cây này tên là cỏ long quyết, hơn nữa là cỏ long quyết do lửa lùn đan. Cổ độc hùng ác, nhưng trời sinh sợ lửa lùn. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe tiểu thuyết Miêu Cương Cổ Sự của tác giả Nam Mô Ca Sa Lý Khoa Phật, bản dịch Bánh Tiểu, chuyện do MC Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc.com, cộng đồng truyện audio miễn phí lớn nhất Việt Nam. Quyển 1, chương thứ 3. Sơn tiêu giã quái, lửa lùn tương kiềm. Lửa lùn là tiếng địa phương ở rất nhiều nơi dùng để mắng chửi người ta. Ví dụ như bảo đảo Đài Loan chính là chỉ côn đồ. Nhưng trong nhà chúng tôi hoặc vùng Tương Kiềm, nó dùng để chỉ một loài ý nghĩa sơn tiêu dã quái. Lời đồn đại về sơn tiêu dã quái các nơi cũng rất nhiều. Thiên kỳ bách quái tôi sẽ không giải thích dài dòng. Loài lửa lùn mà tôi nói chính là một loài sơn tiêu trong đồn đại của Đại Sơn quê tôi. Chúng nó lùn chưa tới 10 cm, luôn đội mũ màu đỏ, da màu xanh biếc hoặc màu tím, cũng có người nói là màu đỏ, lông xù, luôn ẩn hiện top 5, top 3, thích trêu chọc con người. Ví dụ như sẽ biến cơm trưa của nông dân mang theo ăn thành tảng đá, hoặc ị vào trong nồi bếp của dân miền núi từng đắc tội với chúng. Lại ví dụ như có vài người trong thôn nửa đêm ra ruộng ăn bùn, quay về nhà ngủ cảm thấy rất no bụng. Đây đều là bị lừa lùn mê hoặc. Mũ rơm màu đỏ chúng đội chính là cỏ long quyết đan thành. Loài cỏ này nghe nói có từ thời đại khủng long mấy ngàn vạn năm trước. Đương nhiên, đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Lúc tôi học trung học ở lại ký túc xá của trường, mỗi một học sinh đều có một bụng chuyện kể này. Không thể nói là thật, cũng không thể nói là giả. Chẳng qua những học sinh đến từ nông thôn phía Tây Thanh Sơn kể nhiều nhất. Tôi nghiên cứu cuốn sách nát đó cả ngày. Buổi tối lúc ăn cơm, tôi nói cho cha mẹ biết tôi chuẩn bị đi Thanh Sơn giới một chuyến. Là phúc không phải họa, là họa thì không thể tránh. Nói thật, tôi đối với loại đau đớn phát tác cả đêm này còn sợ hãi trong lòng. Đau đớn đó quả thực vượt khỏi phạm vi thừa nhận của nhân loại. Trong thời gian ngắn đó, tôi thậm chí đã muốn đi tìm cái chết. Mẹ tôi nhìn di ảnh của bà ngoại trên điện thờ không nói lời nào, vừa thở dài vừa rơi nước mắt. Cha tôi thì nói cho tôi biết chú nhỏ tôi làm việc ngay lâm trường Thanh Sơn giới. Tôi muốn đi tìm lừa lùn, phải đi tìm chú tôi. Chú tôi ở trạm kiểm lâm trong lâm trường, hai người cũng dễ chăm sóc cho nhau. Đêm xuống, cha tôi liền gọi điện thoại cho chú. Sang ngày thứ hai tôi liền xuất phát. Chú là nhân viên chính thức của Cục Lâm nghiệp huyện, hàng năm bảo vệ rừng phòng hộ trong lâm trường xa xôi, làm công tác phòng cháy rừng. Thanh Sơn giới là khu địa giới phía tây huyện thành, cao sơn tuyệt lĩnh, chim thú khó bay, là rừng rậm nguyên thủy hiếm dấu chân người. Cục Lâm nghiệp huyện ở đây có một trạm mà chú tôi trực trong trạm kiểm lâm sâu nhất. Buổi sáng tôi xuất phát đến huyện thành, chuyển xe đến làng xã, sau đó lại chuyển xe đến lâm trường, đi thẳng đường núi tới trạm kiểm lâm, lăn lộn một phen đến nơi đã là 5 giờ chiều. Lúc đó là mùa hè, trời còn sáng lắm. Trong rừng già núi sâu đã không còn sóng điện thoại di động, nhưng cũng may có điện thoại lúc xưa lắp đặt, cho nên chú tôi nhận được thông báo sớm đứng ở đường mòn chờ tôi. Tôi đem theo ít quà tặng chú, rượu và thuốc lá, chú khoái trá nhận lấy. Trạm kiểm lâm của họ là một tòa nhà quét vôi mái ngói, khác biệt rất lớn với những tòa nhà bằng gỗ mà tôi nhìn thấy dọc đường đi. Không lớn, chỉ 2 phòng, một phòng bếp và một phòng ngủ. Trong phòng bếp đã nấu một nồi thịt, hương thơm lan tỏa. Bên trong còn có một người, một anh trai gầy gò hơn 30 tuổi, hè hè cười với tôi, lộ ra hàm răng vàng do hút thuốc lâu ngày. Chú giới thiệu tôi, nói hắn là đồng nghiệp tên Lý Đức Tài, bảo tôi gọi là chú Lý. Lý Đức Tài vội vàng từ chối, nói gọi anh được rồi. Hắn nói hắn trước kia từng gặp tôi ở nhà chú, mới ngày nào còn là thằng nhóc, nhoáng cái đã qua 8-9 năm rồi. Lúc đó hắn vẫn là thanh niên trai tráng chưa vợ, bây giờ con cái đã kéo nước mũi chạy khắp nơi rồi. Mặt Lý Đức Tài đen, da rất khô, trên mặt trái có một vết sẹo, dáng vẻ dữ dằn nhưng lại là người rất hòa thiện. Chúng tôi ngồi xuống ăn cơm, trong nồi đang nấu thịt thỏ, thả chừng 2 con, đều là được săn mấy hôm trước. Công việc bảo vệ rừng già buồn chán lắm, các chú sẽ thường xuyên dùng súng hơi đi săn chút thú hoang. Lén lút cũng không ai quản lý, đồ ăn đều là hái trong vườn rau bên cạnh, cũng tươi mới. Tôi khui bình rượu mới mua, vừa trò chuyện vừa uống rượu với họ. Chú đã biết mục đích đến của tôi, ỷ vào cơn say mắng bà ngoại tôi. Cái bà già ăn lông ở lỗ ấy, từ sáng đến tối tạo trùng, làm mấy cái trò mê tín, bây giờ sắp chết còn hại con hại cháu. Tôi khi đó đã có chút sợ hãi về mấy thứ này. Hơn nữa bà thế nào cũng là bà ngoại tôi, nên không tiếp lời chú. Ngược lại là Lý Đức Tài lưu loát mắng theo vài câu, ăn thịt uống rượu, sau đó tán chuyện tới chuyện lừa lùn. Tôi liền hỏi chú từng thấy chưa. Chú cười ha ha, nói chú đã sống gần 50 năm rồi, còn chưa từng gặp một con nào. Đều là nghe người ta nghe nhầm đồn bậy chế bừa. Cả đời chú ở trong núi sâu rừng già, phòng cháy rừng phòng hộ bắt lâm tặc, nếu tin thứ này đã sớm bị hù chết rồi. Trải lại, Lý Đức Tài liếc mắt nhìn tôi, vẻ mặt do dự. Tôi hỏi hắn từng gặp chưa, hắn lại nói chưa. Cơm nước xong, tôi chủ động dành dọn dẹp, chú không cho, nói thừa dịp trời còn sáng đưa tôi đi ra ngoài dạo quanh. Lục ra khỏi nhà, sắc trời bên ngoài đã hơi tối. Chỗ thấp của cánh rừng không nhìn thấy mặt trời lặn, chỉ nhìn được ánh nắng trên núi đối diện lúc bình minh, ánh vàng rực rỡ huy hoàng cả một vùng. Chúng tôi chậm rãi bước vào đường núi phủ kín lá rụng, cành khô và cỏ xanh. Chú vừa đi vừa ho khan. Chú là một kẻ nghiện thuốc, nhưng lúc tuần tra trong rừng lại không dám hút, chỉ đành ho. Trạm kiểm lâm nằm trên một sườn núi, chúng tôi đi mấy trăm mét. Chú kể vài câu chuyện lý thú khi làm kiểm lâm. Trên thực tế công việc này buồn chán lắm, mỗi ngày đều đi bộ loanh quanh, cẩn thận phòng bị, mệt mỏi lắm. Nhưng chú kể một chuyện trong thôn gần đó, trai lại khiến tôi cảm thấy hứng thú. Kể rằng một cái thôn cách khá gần đây, tên là Tác Sắc Cái, sắc cái ở núi sâu, ruộng đều là ruộng bậc thang trên sườn núi, rừng lại là lâm trường quốc doanh, cho nên rất nghèo, nghèo sơ nghèo xác. Có người ra ngoài làm thuê, cả đời cũng không trở về. Trong thôn có một gã ế, vì có một bà mẹ ở đây nên không đi được. Ở ruộng khổ cực lao động, 38 tuổi vẫn không có cô gái nào chịu ở cùng. Năm ngoái có một hôm, gã đột nhiên chạy vào trong tiệm vàng ở huyện thành bán vàng, một đống lớn lắm, ước chừng hơn 10 vạn. Năm ngoái giá vàng 240 một khắc, đồng đó của gã ước chừng được hơn 3 cân. Sau này hoàng lão nhà của tiệm vàng ép giá gã đến 200, gã liền bán được khoảng chừng 30 vạn. Tôi nói may mắn quá, ông anh này không biết nhặt được ở đâu nhỉ. Chú nói, ai cũng bảo gã may mắn, tổ tiên phù hộ. Sau khi gã trở về liền chuẩn bị lên thị trấn làm chút buôn bán. Thế nhưng phúc họa liền kề, làm người không thể quá đắc ý. Sau đó hoàng lão nhà kia dẫn theo một đám người tới tìm gã, nói vàng gã đưa đặt trong két bảo hiểm ban đêm liền biến thành phân bò, bảo gã trả lại tiền. Vàng làm sao có thể biến thành phân bò, rõ ràng là bắt nạt gã ế mà. Kết quả là hai bên đều không đồng ý với nhau. Hoàng lão nhà đánh gã ế, sau này còn kiện ra tòa, chẳng biết tính sao. Tòa án liền phán gã ế tình nghi lừa bịp, năm nay mới thả ra. Tôi nói sao lại phán như vậy, lúc ấy nghiệm hàng nhất định là vàng thật rồi, nếu không dựa vào kẻ khôn khéo như hoàng lão nhà sao lại đưa tiền. Chú cười nói, hoàng lão nhà có một ông bác ở trên. Chú chỉ lên trời lắc đầu cười, cũng không nhiều lời nữa. Tôi nhìn tia sáng ở cánh rừng từng chút chuyển tối, nói, tối quá rồi, về thôi chú. Thế là chúng tôi bước thấp bước cao đi về. Tôi ở lại trạm kiểm lâm 2 ngày, ban ngày cùng đi tuần ven rừng, buổi tối thì đọc sách. Trong núi rừng độ ẩm cao, muỗi mòng rắn rết cũng nhiều, điều kiện kỳ thật rất gian khổ, nhưng tôi lại không hề để ý. Lúc tôi xuôi nam làm thuê còn khổ nhiều hơn, từng ngủ gầm cầu, công viên và nhà hoàng. Ở chỗ này có trải giường chiếu, còn có mùng, kỳ thật đã là rất ổn rồi. Bởi vì không có tivi, cuộc sống trong núi kỳ thật rất nhàm chán, chỉ có cách đọc sách thôi. Ở trong núi một mình chỉ có 2 người bạn ở cùng, lúc không nói lời nào, mọi âm thanh yên tĩnh, chỉ có côn trùng bên ngoài rừng đang ca hát. Tim chìm vào tĩnh lặng, ôm sách đọc, rất dễ tiếp thu. Đọc nhiều mới phát hiện, Trấn Áp Sơn Loan 12 pháp môn kỳ thật cũng không phải một quyển sách Bà Đồng Vu Y thuần túy, mà là hỗn hợp đạo thuật, vu cổ nguyên thủy, Phật gia và thập cẩm thần bí học của các loại thuật hàng đầu, thậm chí còn kèm theo những chuyện dân gian truyền thuyết ít ai biết đến. Người kể gọi là Sơn Các Lão, trong đó pha trộn một phần lớn bút ký, người bổ sung tên gọi là Lạc Thập Bát. Dần dần tôi bắt đầu đọc đến say sưa mê mải. Theo tiến độ đọc, tôi bắt đầu tiến vào một thế giới mới hoàn toàn. Cảm giác cuộc sống bình thường hình như đã hoàn toàn đảo điên. Phương diện này rất nhiều thứ liếc mắt đã thấy già, nhưng cũng có một vài chút đọc tựa hồ có chút đạo lý, mà trong đó một ít những thứ linh tinh như nuôi cổ, hàng đầu, nuôi tiểu quỷ chế cương thì đọc vào làm người ta ghê tởm mắc ói. Về Sơn Tiêu, trong đó cũng có ghi lại, đây là một người lùn có thể lui tới tự do giữa linh giới và hiện thực. Chúng trời sinh xảo trá nhưng không hung tàn, thích trêu cợt người, thù dài, thích ăn quả thông và dây khoai lang, chỉ biết thường lui tới rừng già núi sâu. hiếm dấu chân người, thỉnh thoảng cũng sẽ vào nhà người miền núi trêu cợt nhân loại. Tôi ở đây 2 ngày cũng không nhìn thấy lừa lùn trong truyền thuyết. Ngày thứ 3, lúc cùng chú đến huyện thành, chú đi giao lưu, tôi thì đi mua thức ăn, mấy cân quả thông, một sọt dây khoai lang, nhang đèn, trứng gà ta, chỉ đỏ, gạo nếp mới, dao săn, thừng trói và lưới. Sau đó về nhà, từ trong di vật của bà ngoại, tôi chọn ra vài tờ bùa vàng đã vẽ sẵn, chuẩn bị xong xuôi. Ngày thứ 4, tôi về lại trạm kiểm lâm trong núi sâu. Đêm hôm đó ánh trăng đặc biệt sáng, tôi ở bên sườn núi không xa trạm kiểm lâm, giải ra quả thông và dây khoai lang, sau đó lặng lặng ngồi xổm trông chừng. Trong núi rừng có thú hoang, chú lo cho tôi. Chú vốn có thể quay về huyện để nghỉ ngơi 10 ngày, nhưng chú nghe nói thành sơn giới xảy ra vụ án giết người phanh thây, lại đổi trực với người khác, cùng tôi ngồi chờ trong bóng tối. Trong núi muỗi vừa nhiều vừa dữ, nhưng chúng tôi cũng không dám lộn xộn. Chú xoa cho tôi một lớp vụn rơm đen thùi, nói có thể phòng trùng. Tôi lặng lặng chờ, cảm giác tất cả cảnh vật trên đất trống đều sáng tỏ lòng. Trước đó tôi từng nói, tôi từng làm công ở rất nhiều nhà xưởng. Lúc làm việc ở một nhà xưởng làm bảng mạch, mỗi ngày tìm chỗ thiếu sót trên bo mạch, mỏi cả mắt, vì vậy có chút cần nhẹ. Nhìn thứ gì xa xa đều mờ mờ mịt mịt. Nhưng bây giờ trong đêm tối, mặc dù ánh trăng rất sáng, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn thấy sự vật rất nhỏ, xa hơn 10 thước. Thứ cùng thay đổi nữa, còn có cơ thể của tôi, càng ngày càng cường tráng mạnh mẽ, tinh lực dư thừa, hơn nữa suy nghĩ cũng rất rõ ràng. Tôi dần dần tin phục lời bà ngoại nói lúc lâm chung. Bà để lại cho tôi một số di sản, nhưng muốn kế thừa khoản di sản này, tôi còn cần phải trải qua một hồi khảo nghiệm. Vượt qua được, tất cả mạnh khỏe, không vượt qua được, chỉ có đối mặt với tử vong. Đêm đã khuya, trăng non trách về tây, mặt đất ban đêm lặng lặng cái gì cũng không có, chỉ có tiếng côn trùng rét rét rét. Chú đã lớn tuổi, kiên trì chưa được một tiếng đã mệt nhoài không chịu nổi, bị tôi đuổi về ngủ. Trong núi độ ẩm cao, đêm lạnh như nước, tôi nghe tiếng côn trùng rít, trong lòng lại vô cùng bình tĩnh, tựa như có dự cảm gì đó, lặng lặng chờ đợi. Bắt đầu từ 9 giờ tối, tôi đợi một mạch 7 tiếng, mãi đến rạng sáng 4 giờ, cho ruộng dốc dài thông mới xuất hiện một bóng đen. Sự xuất hiện của bóng đen kia khiến thần kinh của tôi nhất thời căng chặt, trong khi tôi nhìn kỹ lại mới phát hiện là một con chuột núi to như con mèo. Con chuột đang đùn ủi đất, ba hồi gõ hạt thông, ba hồi lại nhai dây khoai, còn dùng chân đào đất. Thân thể tôi bất động, lấy gạo nếp mới trộn lòng trắng trứng gà ta từ trong túi ra. Bụng đang đau đớn không nghiêm trọng, nhưng dường như giống như tiêu chảy. Nhìn không được đánh giấm liên hồi, không có âm thanh, cho nên càng thối, hun đến mức chính mình còn khó chịu. Ngay cả đám muỗi dữ luôn bay quanh tôi cũng lượn đi không ít. Chưa tới một lát sau, trong lùm cây sột soạt chui ra mấy bóng đen. Tôi nhìn không thấy màu, chỉ mượn nhờ ánh trăng mờ này chứng kiến những bóng đen đều cao khoảng 30 cm, đứng thẳng hành tàu, phần đầu có đường ngang lộn xộn. Đó là hình dáng của mũ rơm.